Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 14 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ba Tinh Quang chính là địa bàn của Tề Cửu, Trật Bình chết chắc rồi. Đám Giang Linh dường mắt nhìn Tề Cửu đưa người bước vào quán bar. Đây là một trong những nhân vật lớn ở thế giới ngầm của thành phố Thượng Giang. Thế lực và tài sản phía sau hùng mạnh tới mức khiến người khác phải kinh sợ. Liêu Khải sợ hãi tới mức nổi da gà, miệng lắp bắp run rẩy. Không ổn rồi, chúng ta phải mau chóng đi thôi. Nếu để ông Cửu bắt được, chúng ta chắc chắn sẽ chết chắc. Liêu Khải hoảng hồn, trước đây cậu ta đã từng có vinh hạnh được nhìn thấy ông Cửu giao oai. Ông trùm hàng đầu đã từng hô mưa gọi gió ở thành phố Thượng Giang. Lâm Hào, trước mặt ông Cửu cũng phải quỳ xuống nói chuyện. Hôm đó, lúc nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng Liêu Khải đã tự nhủ, muốn chọc giận ai cũng không được chọc giận ông Cửu. Quá hùng mạnh, hơn nữa thủ đoạn vô cùng thâm độc. Tên Lâm Hào có chiến tích 100 trận bất bại ở sàn đấu hắc quyền ngầm ấy, bởi vì không nghe lời ông Cửu, không chịu bán độ, cuối cùng bị cắt đứt gân tay gân chân vứt lên phố. Nhân vật lớn như vậy, quả thực người bình thường không thể đắc tội được. Vương Kỳ cũng sợ tới mức mặt tái mét, lắp bắp nói với hai cô gái. Giang Linh, đi thôi, không có gì đáng để xem đâu. Là anh rể cậu tự đâm đầu vào chỗ chết, cứ thích chọc giận anh địch. Lần này thì tốt rồi, ông Cửu đã đến, chú ta chắc chắn sẽ toi đời. Phải đấy Giang Linh, chúng ta mau đi thôi, nếu không thì sẽ tự chuốc lấy tai họa đấy. Lẽ nào cậu thật sự muốn quay lại? Nếu bị anh địch bắt được, chúng ta đều phải làm gái để trả lại tiền đấy. Giang Linh, cậu còn không đi thì chúng tôi sẽ đi. Mấy người lúc khuyên lúc giải, lúc thì uy hiếp. Giang Linh cũng rất đắn đo, vứt lại Trần Bình ở đây có phải không được tốt cho lắm không? Nói thế nào thì cũng là do mình gọi Trần Bình đến. Ngộ nhỡ thực sự xảy ra chuyện, sao cô ta có thể ăn nói được với chị họ? Không được, ngộ nhỡ Trần Bình xảy ra chuyện, chúng ta cũng sẽ không thoát khỏi trách nhiệm. Nếu các cậu sợ thì đi trước đi, tôi phải ở lại. Giang Linh nghiêm túc nói, cô ta thực sự quan tâm Trần Bình sao? Không phải, chỉ là cô ta lo sợ rằng nếu Trần Bình gặp chuyện sẽ liên lụy tới mình, cho nên cô ta phải ở lại xác nhận, nếu không ổn thì sẽ báo cảnh sát. Tầm mắt quay trở về phía trong quán bar, Trần Bình đứng trong ánh mắt phẫn nộ của mọi người, vẻ mặt bình thản nói. Anh địch phải không? Tiền sẽ được mang tới ngay lập tức. Giả địch rút khăn giấy, lau máu trên cổ, mắng chửi một câu. Con mẹ nó, mày là thằng đầu tiên dám ra tay như vậy với bố mày đấy. Nói xong, hai tên thuộc hạ liền xông lên, ghi Trần Bình xuống ghế sofa. Nói đi, định giải quyết thế nào? Giả địch lạnh lùng cười. Thêm 300 triệu nữa, tiền thuốc thang. Trần Bình lên tiếng một cách rất bình tĩnh. Giả địch cười, nhìn xung quanh một lượt. Các anh em, nghe rõ chưa? Chú ta nói đưa thêm 300 triệu, vậy chính là hơn 600 triệu. Cười xong, anh ta lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Trần Bình nói. Giang Linh đã nói với chúng tôi rồi, chú chính là tên vô dụng bám váy vợ. Tôi rất tò mò, chú đã lấy dũng khí và hơn 600 triệu ở đâu mà dám ăn nói như vậy với tôi. Giả địch không phải là người không biết suy nghĩ, nếu khí thế và lời nói Trần Bình đã bộc lộ ra không phù hợp với tiêu chuẩn của một tên vô dụng, vậy đương nhiên là phải có nguồn lực của bản thân. Hơn nữa, anh ta rất quan tâm đến người vừa nãy Trần Bình đã gọi điện tới, mở miệng liền bảo đối phương mang hơn 300 triệu tới, tuyệt đối không phải là người bình thường. Tầm ngầm mà đấm chết voi. Giả địch thật sự muốn xem là tên vô dụng như vậy có thể mang hơn 600 triệu đến cho mình không. Trần Bình lạnh lùng nói, các cậu chẳng qua cũng chỉ là cầm tiền thôi, còn về chuyện của tôi khuyên cậu nên bớt thăm dò đi. Giả địch lắc đầu, dựa lên sofa một cách rất tự nhiên, ra hiệu bằng ngón tay nói với thuộc hạ. Tính thời gian, 10 phút, nếu không có ai mang tiền tới, thì cắt đứt một cánh tay của chúng ta rồi vớt ra ngoài. Vâng, thưa anh địch, một người cười vui vẻ đáp. Thế nhưng Trần Bình lại không nghĩ vậy, rồi cười một tiếng. Cũng đúng lúc này, cửa chính của quán bar được đẩy ra, một hàng người bước vào. Người đứng đầu chính là Tề Cửu. Ông ta cười vui vẻ bước vào, mở miệng liền nói. Giả địch, ban ngày ban mặt đóng cửa làm gì? Giả địch vốn còn ngồi trên sofa, lúc này đã rụt rè đứng dậy, đứng trước mặt Tề Cửu với vẻ mặt xô nịnh tôn kính, khom lưng cười nói. Ông Cửu, ông đã về, cũng không nói trước với tôi một câu, để tôi đích thân ra ngoài cửa đón tiếp ông. Ông Cửu cười, cởi áo khoác, ngồi trên sofa nói. Tối nay có mấy vị khách quý đến chơi, cậu hãy cho người mau chóng chuẩn bị một chút, nhất định phải thật long trọng. Còn cả, tìm 10 cô gái trẻ còn đang đi học đến tiếp rượu, họ thích nhất là khoản này, hiểu không? Hiểu rồi, ông Cửu, ông cứ yên tâm, chắc chắn chuẩn bị thật ổn thỏa cho ông. Bộ dạng giả địch, phía trước thì cung kính, phía sau thì ngạo mạn, giống y hệt những kẻ bán nước năm xưa. Cũng đúng lúc này, Tề Kiều mới phát hiện trong quán bar còn có một người lạ. Chỉ vào Trần Bình, chau mày nghiêm trọng nói. Thằng này là ai? Nhân viên mới đến sao? Trông mặt lạ, hơn nữa quá vô lễ. Mình đã bước vào rồi, vậy mà anh ta vẫn ngồi được. Không để mặt Tề Kiều ông sao? Giả địch lập tức giả hiệu cho mấy tên thuộc hạ, cười vui vẻ nói. Ông Cửu, ông hiểu nhầm rồi. Tên này là con tin đến để trả tiền thay cho em gái. Nói xong, giả địch liền quay đầu hét lên với thuộc hạ. Có người ra đó làm gì? Không đưa chú ta ra chỗ khác. Trần Bình cũng không muốn gây chuyện, đứng dậy chuẩn bị đi ra chỗ khác cùng mấy người kia. Thế nhưng anh lại nghe thấy giả địch và gã tên là ông Kiều kia đang thảo luận về một người. Giang Linh mà lần trước cậu nói tới cũng được, trông ngon đấy, lần này hãy đưa cô ta tới. Khách hàng chỉ đích danh muốn cô ta hầu rượu. Ông Kiều cười mỉm nói, trong lời nói còn mang theo giọng điệu dâm đãng. Nghe cậu nói, cô ta còn có một người chị họ, tên là cái gì Giang Uyển, còn là người đẹp nổi tiếng của thành phố chúng ta. Hơn nữa là người phụ nữ đã có chồng, cũng mang tới đây. Có khi khách hàng cũng thích, cả chị lẫn em cùng xuất hiện, chắc chắn sẽ rất thú vị. Giả địch lập tức hiểu ý, đáp. Ông Cửu, ông yên tâm, con bé đó còn đang nợ chúng tôi hơn 300 triệu. Nghe nói, chị họ cô ta gần đây cũng rất thiếu tiền để làm phẫu thuật cho con gái. Rất tốt, mau chóng giải quyết đi. Ông Cửu cười lớn nói. Trần Bình chào mày, vốn tưởng rằng bọn họ chỉ muốn Giang Linh, không ngờ lại còn nghĩ tới vợ mình. Vậy thì đừng trách mình không khách sáo. Cho nên Trần Bình không đi khỏi nữa. Ngừng bước, quay người bước đến trước mặt Tề Kiều, sắc mặt lạnh lùng u ám. Chuyện này là thế nào vậy? Sao các cậu vẫn chưa đưa thằng danh này ra chỗ khác? Giả địch tức giận, mấy tên bảo vệ này đều là đồ ăn hại sao? Tề Kiều cũng rất không vui, điều ông ta ghét nhất chính là lời mà ông ta nói lại bị người không phải thuộc hạ của mình nghe thấy, bởi vì ông ta nghi ngờ, luôn lo lắng đối phương là gián điệp được đối thủ cử tới. Ông Cửu, Trần Bình lạnh lùng lên tiếng. Tề Kiều nhướng mày, khóe miệng nở nụ cười xấu xa, nói. Sao, cậu quen biết tôi? Trần Bình hừ một tiếng, vẻ mặt lãnh đạm cất lời. Giang Linh là em tôi, còn Giang Uyển là vợ tôi. Một câu nói rất đơn giản, nhưng lại khiến trong quán bar nhanh chóng trở lên yên tĩnh. Tề Kiều ngây ra, giả địch sầu não vỗ lên đầu, nghiến răng lầm bầm. Mẹ kiếp, quên mẹ nói chuyện này rồi. Trùng hợp như vậy sao? Vậy nếu không thì tối nay cậu cũng đến chơi cùng đi. Tề Kiều vô cùng khinh miệt nói. Ông ta hoàn toàn không hề coi Trần Bình ra gì. Em mày và vợ mày, bố mày lại không dám động tới. Những người ở đó lúc này đều nhìn Trần Bình bằng ánh mắt lạnh lùng và mỉa mai. Hôm nay thằng danh này sẽ to đời, chọc giận ông Kiều. Vậy hãy đợi cả gia đình mình bị sát hại đi. Tề Kiều là nhân vật ác độc như thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ. Chỉ cần là thứ ông ta muốn, vậy nhất định sẽ giành được. Tôi không hề muốn gây chuyện, thế nhưng ai dám động vào người nhà tôi? Xin lỗi, cho dù ông ta có là vua, tôi cũng sẽ xử lý ông ta. Lời nói của Trần Bình rất có trọng lượng. Trong quán bar, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Trần Bình. Mới đầu là kinh ngạc bởi câu nói đó của anh, tiếp đó chính là sự chế giễu và cười ồ lên không chút nề nang. Thằng đần này không phải đầu đã bị kẹp vào cửa rồi chứ? Anh ta nghĩ đây là đâu? Lẽ nào không biết đây là địa bàn của ông Cửu sao? Lẽ nào không biết ông Cửu là người rất thâm độc sao? Mẹ kiếp, còn mẹ thằng nhãi này chán sống rồi sao? Tề Cửu nổi cơn thịnh nộ trong phút chốc. Từ sau khi ông Cửu có thế lực thì chưa từng nghe thấy có người nào dám ăn nói với ông ta như vậy. Xử lý tôi, đùa kiểu đéo gì vậy? Cùng với cơn thịnh nộ của ông Cửu, ngay lập tức giả địch liền đưa mấy tên thuộc hạ tới bao vây. Thằng danh này, mau chóng dập đầu xin lỗi ông Cửu. Nếu không thì, tao sẽ cắt lưỡi mày. Vẻ mặt giả địch lạnh lùng, nham hiểm đe dọa. Thế nhưng, Trần Bình lại nhướng mày lạnh lùng, gửi trước mặt tất cả mọi người. Ông ta không đủ tư cách để khiến tôi phải xin lỗi ông ta. Không đủ tư cách? Giả Địch ngây ra. Anh ta thật sự kinh sợ bởi tinh thần liều lĩnh không sợ chết của Trần Bình. Ngông cuồng, quả thật là quá ngông cuồng rồi, lại dám nói ông Cửu không đủ tư cách. Giả Địch, cắt đứt gân tay gân chân của thằng nhãi đó cho tôi, cắt cả lưỡi để mang đi ngâm rượu. Khuôn mặt Tề Cửu sắc lạnh u ám, ánh mắt chỉ toàn là sự lạnh lùng. Thế nhưng Trần Bình lại lôi điện thoại ra, gọi cho một số điện thoại. Trịnh Thái, trong giây lát, cuộc gọi đã được bắt máy. Đầu dây bên kia lập tức vang tới giọng nói của Trịnh Thái. Cậu Trần, có gì cần dặn dò? Ba Tinh Quang, ông Cửu, quen không? Đưa người của cậu tới đây một chuyến, tôi phải xóa sổ tên ông ta ra khỏi thành phố Thượng Giang. Trần Bình bình tĩnh nói, trong quán bà có một sự yên lặng chết chóc. Trịnh Thái nhanh chóng đáp. Cậu Trần, tôi sẽ đến ngay lập tức. Ngắt máy, Trịnh Thái hít một hơi, có chút căng thẳng, còn có cả chút hoảng loạn. Tề Cửu đã chọc giận cậu Trần, vậy thì thật sự là ông ta đã tự tìm cái chết. Bao nhiêu năm nay, Trịnh Thái đã bất mãn với Tề Cửu từ lâu, vì ông ta đã nhúng tay quá sâu. Hơn nữa, Tề Cửu không thỏa mãn với hiện trạng, đã bắt đầu ngấm ngầm làm đủ trò để quấy nhiễu địa bàn của Trịnh Thái. Về chuyện này, Trịnh Thái cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Suy cho cùng, mọi người đều là người có địa vị thân phận, âm thầm đọ sức là đủ rồi. Thế nhưng hôm nay, hiển nhiên là Tề Cửu đã chọc giận tới người không nên chọc giận. Vậy thì tại sao Trịnh Thái không thuận nước đẩy thuyền, một mẹ hốt bọn người của Tề Cửu? Nghĩ tới đây, Trịnh Thái lập tức gọi cho một số điện thoại. Ngay tức khắc, ít nhất có mười mấy người bắt đầu hành động vì cuộc điện thoại này. Toàn bộ đều là người thân tín của Trịnh Thái. Có thể nói, trong giây phút này, cả thành phố Thượng Giang, tất cả thế lực ngầm của Trịnh Thái đều được huy động toàn bộ. Bọn họ chỉ nhận được một mệnh lệnh, bảo vệ địa bàn của Tề Cửu, đợi hiệu lệnh. Những thuộc hạ hùng mạnh của Trịnh Thái đã đợi ngày này quá lâu rồi. Bọn họ và bang Thiên Cửu của Tề Cửu trước này đã có xô xát. Không ngờ anh Thái lại đột nhiên định ra tay vào ngày hôm nay. Tần Hổ bước vào biệt thự, chau mày hỏi. Anh Thái, tại sao đột nhiên lại ra tay với Tề Cửu? Tài Trịnh Thái chắp sau lưng, lạnh lùng cười. Tề Cửu đã chọc giận cậu Trần. Cậu Trần bảo tôi hôm nay hãy đưa người tới để xóa sổ ông ta ra khỏi thành phố Thượng Giang. Nói xong, anh ta còn nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Tần Hổ hỏi. Cậu sợ sao? Tần Hổ không hề sợ, chỉ là lo lắng. Anh Thái, thật sự là cậu Trần rất hùng mạnh sao? Đó là Tề Cửu, ông Cửu đấy. Ngộ nhỡ. Ha ha ha, à Hổ à, không thể nào đánh giá thấp thực lực của cậu Trần. Trịnh Thái vỗ lên vai Tần Hổ cười vang vài tiếng, sau đó nói. Đi thôi, bà Tinh Quang, đưa cả anh em đắc lực nhất của cậu theo, nhất định không thể để cho cậu Trần mất mặt. Hôm nay, thế lực ngầm của thành phố Thượng Giang sẽ đấu với nhau một trận căng thẳng và dữ dội. Sau khi Trần Bình gọi xong cuộc điện thoại, anh liền bình thản đứng sang bên cạnh, yên lặng nhìn. Vãi thật, con mẹ mày vừa nói gì cơ? Định xóa sổ ông Cửu của chúng tao? Vẻ mặt hung ác của Giả Địch lạnh lùng cười. Thằng nhãi này điên rồi sao? Thành phố Thượng Giang này, ai dám xóa sổ ông Cửu? Cho dù là Trịnh Thái, cũng không dám khoa trương như vậy. Tên này lẽ nào còn lợi hại hơn cả Trịnh Thái? Khoác lác cái đéo gì? Tôi sắp cười chết mất thôi. Thằng danh này là tên đần sao? Vãi thật, vậy mà lại có người dám nói những lời như vậy với ông Cửu. Đúng là liều lĩnh. Đám người bắt đầu cười nhạo mỉa mai. Trong sảnh chính của quán bar tràn ngập tiếng cười vang. Thế nhưng Trần Bình lại nhẹ nhàng lắc đầu. Đám người này nghĩ mình đã quá lợi hại, nên không biết bên ngoài còn có người hơn mình sao. Trần Bình không muốn ra vẻ, không muốn gây chuyện, thế nhưng các người đã ép tôi. Chàng trai, tôi rất thán phục dũng khí của cậu. Thế nhưng dũng khí không phải là kim bài miễn tử. Tề Cửu tôi đã lăn lộn hơn 10 năm, còn có sóng gió nào mà chưa từng trải qua. Thành phố Thượng Giang chính là địa phận của Tề Cửu tôi. Cậu muốn làm cho tôi sụp đổ, có phải là cậu không biết tự lượng sức mình? Hay là sau lưng cậu còn có chỗ dựa khác? Tề Cửu lạnh lùng cười, nhìn Trần Bình bằng vẻ mặt lãnh đạm. Ông ta không tin, một tên trông có vẻ tầm thường lại cứng rắn như vậy, ăn nói với Tề Cửu ông như vậy. Cho nên ông ta đoán, sau lưng tên này chắc chắn có chỗ dựa, cho nên cậu ta mới không sợ hãi. Thế nhưng, Tề Cửu không hề lo lắng chút nào. Nhân vật sau lưng cậu ta lẽ nào còn lợi hại hơn cả chỗ dựa của mình? Đừng hòng, Trần Bình cười khẩy một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh, tính lại thời gian, chắc là cũng đã đến lúc rồi. Còn lúc này, bên ngoài quán bar, một chiếc Audi A8 đen dừng ở cửa. Cửa xe được mở ra, một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi bước xuống từ ghế sau xe, ăn mặc rất sang trọng, toát lên sự nho nhã. Sau lưng ông ta còn có một cô nàng người ngoại quốc, thân hình cao ráo, tóc vàng mắt xanh, mặc một bộ váy ôm mông siêu ngắn màu đỏ rực, chân đeo một đôi giày cao gót màu đen hơn 10cm, lộ ra đường cong thu hút của cơ thể. Đám liêu khải vẫn luôn đứng trong góc bên cạnh, lúc này nhìn thấy người bước xuống xe, lập tức kinh ngạc đến mức lắp bắp nói. Anh ta, tôi đã từng nhìn thấy trên TV, là thư ký của Kiều Phú Quý, đại gia giàu nhất của thành phố chúng ta. Sao anh ta lại đến đây? Mấy người đều nhìn nhau, vẻ mặt mọi người đều băn khoăn. Thư ký của đại gia giàu nhất thành phố Thượng Giang, đương nhiên là địa vị thân phận cũng cực kỳ cao. Anh ta đến ba tinh quang, hơn nữa nhìn có vẻ rất vội vã, là vì điều gì? Vẻ mặt Giang Linh cũng nghi hoặc, đầu tiên là ông Kiều, sau đó là thư ký của đại gia giàu có nhất. Rốt cuộc trong quán bar đang xảy ra chuyện gì? Giang Linh, không phải những người này đều đến đây vì anh rể vô dụng của cậu đấy chứ? Một cô bạn thân nghi ngờ hỏi. Trong lòng Giang Linh hoảng loạn, lập tức phản bác. Sao có thể, Trần Bình là người thế nào các cậu còn chưa rõ sao? Thế nhưng nói xong, trong lòng Giang Linh cũng thấp thỏm. Không phải thật sự là đến vì Trần Bình chứ? Còn lúc này, không khí trong quán bar lạnh lẽo và trầm lắng khác thường. Bỗng nhiên, một tên thuộc hạ vội vàng chạy tới, ghé sát bên tai ông Kiều nói. Ông Kiều, cậu Đặng, thư ký của chủ tịch Kiều đã đến, tìm ông có chuyện gấp. Cậu Đặng. Tề Kiều lập tức kích động đứng dậy từ ghế sofa. Mau mau mau, đi đón tiếp cậu Đặng. Một đám thuộc hạ mở đường, Tề Kiều có vẻ vô cùng phấn khởi. Tổng thư ký của Kiều Phú Quý, người giàu có nhất trong thành phố. Cậu Đặng, Đặng Gia Quốc. Anh ta đến chỗ mình, đúng là khách hiếm gặp. Bởi vì trong thành phố lưu truyền một câu nói, gặp cậu Đặng cũng như gặp Kiều Phú Quý. Thế nhưng Tề Kiều còn chưa bước ra, Đặng Gia Quốc đã đưa nữ thư ký tóc vàng mắt xanh bước vào. Ai dám cản? Ấy ra, cậu Đặng, đã lâu không gặp, khách quý, cơn gió nào đã đưa anh tới nơi nhỏ hẹp của tôi vậy? Đúng là rồng đến nhà tô mà. Tề Kiều lập tức cung kính bước lên phía trước, khom lưng gật đầu, vẻ mặt nở nụ cười lấy lòng, đưa tay ra. Đặng Gia Quốc chỉ liếc nhìn Tề Kiều một cách thờ ơ, sắc mặt lạnh lùng. Trước khi ra ngoài, chủ tịch Kiều đã ra lệnh tất cả mọi chuyện đều phải làm theo ý của cậu chủ, cho nên Đặng Gia Quốc không thèm bắt tay với Tề Kiều, bước thẳng qua người ông ta. Lúc này khóe miệng Tề Kiều nhếch lên, tuy trong lòng khó chịu thế nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Thế nhưng khung cảnh tiếp đó lại khiến Tề Kiều không còn chút tâm trạng kiêu ngạo đắc ý nào nữa, cả người đứng đó sững sờ mãi không nói lên lời. Cậu chủ, xin lỗi, tôi đã đến muộn. Đặng Gia Quốc bước nhanh đến trước mặt Trần Bình, khom lưng 90 độ, vô cùng cung kính. Nữ thư ký tóc vàng mắt xanh phía sau cũng khom lưng theo, đường cong cơ thể kiều hãnh lộ ra trước mắt Trần Bình, vô cùng thu hút người khác. Trong quán bar trở nên yên ắng, nhiệt độ giảm xuống đột ngột, cả đám người đều ngây ra. Chuyện đéo gì thế này? Cậu Đặng khom lưng với tên vô dụng đó, còn gọi là cậu chủ. Khuôn mặt Tề Kiều nhăn nhó, giả địch càng hoảng hơn. Người đã trải qua sóng to gió lớn, đương nhiên rất nhanh sau đó đã hiểu ra. To rồi, gợi ông đập lưng ông rồi. Đưa hơn 600 triệu cho cậu ta. Trần Bình bình tĩnh lên tiếng, chỉ vào giả địch đứng bên đó. Đặng Gia Quốc không hề chần chừ, vừa vẫy tay, nữ thư ký tóc vàng bên cạnh liền mở chiếc hòm mang theo bên mình ra, cả một hòm tiền. Lấy ra 20 sấp vứt lên bàn trà. Giả địch bỗng chốc hoảng loạn, chân mềm nhũn ra, vội vàng gượng gạo nở nụ cười. Không, không cần đâu. Dám lấy hơn 600 triệu này chắc chắn là tự đâm đầu vào chỗ chết. Trần Bình không quan tâm đến cậu ta, mà ánh mắt lại đổ dồn lên người Tề Kiều, lạnh lùng nói. Tề Kiều, ông nghĩ tôi sẽ đối phó với ông như thế nào? Suy cho cùng, Tề Kiều cũng là đại ca của thế giới ngầm, lăn lộn bao nhiêu năm nay cũng có thế lực và gia thế của mình, đương nhiên sẽ không vì một câu cậu chủ của Đặng Gia Quốc mà sợ hãi tới mức quỳ xuống xin lỗi ngay lập tức. Ông ta cười ha ha, đương nhiên thái độ không còn khinh thường người khác như lúc đầu, mà bình thản nói. Cậu Trần, lúc trước tôi đã vô cùng đắc tội với cậu, bây giờ tôi sẽ xin lỗi cậu, chuyện này coi như đến đây là xong, thế nào? Trong lòng Tài Kiểu vô cùng không vui, Bao nhiêu năm nay ông chưa từng cúi đầu với người khác, thế nhưng thân phận của Đặng Gia Quốc đã xuất hiện ở đó. Nếu thật sự đắc tội với cậu chủ của anh ta, vậy thì Tề Cửu cũng chẳng được ích lợi gì. Điều duy nhất khiến ông ta không hiểu là nếu thân phận của tên này không tầm thường, tại sao còn phải giả nghèo giả khổ? Người thời nay đều thích vậy sao? Thế nhưng Trần Bình không hề bận tâm đến lời nói của Tề Cửu. Trong mắt anh, Tề Cửu đã sỉ nhục vợ và em mình, nên đương nhiên là không thể cho qua dễ dàng như vậy được. Cho nên anh vô cùng bình tĩnh nói: ông đã quên lời tôi vừa nói rồi sao? Xóa sổ. Tề Cửu khẽ rùng mình, chau mày, khóe miệng lạnh lùng nở nụ cười hung ác, nói: cậu Trần, cậu oán hận thì hãy giải quyết chứ đừng chuốc thêm vào. Tề Cửu tôi cũng không phải loại dễ bắt nạt đâu. Nói xong, đám thuộc hạ trong quán bar liền vây kín lại, có ý bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của ông ta. Thế nhưng Trần Bình nhìn tất cả những điều ấy một cách rất bình thản. Đặng Gia Quốc và nữ thư ký cũng rất bình tĩnh đứng bên cạnh Trần Bình, không hề coi Tề Cửu ra gì. Hạng tiểu nhân xấu xa như vậy, trong mắt người ngoài có thể che được cả bầu trời của thành phố Thượng Giang. Thế nhưng trong mắt họ, hoặc trong mắt Trần Bình, lại chỉ là sự tồn tại của loài rôn dế, cua tay là có thể tiêu diệt. Ha ha ha, vậy tôi thật sự muốn thử xem tôi có thể bắt nạt được Tề Cửu ông hay không. Trần Bình lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo. Cả xúc phạm tới Giang Uyển bắt buộc phải diệt trừ. Sắc mặt Tề Cửu thay đổi, ông ta đã lăn lộn bao nhiêu năm nay có loại người nào chưa từng gặp qua. Thế nhưng hôm nay ông ta cảm thấy người mình đang đối mặt là một kẻ địch vô cùng nham hiểm, bởi vì khí chất trên người Trần Bình quá đặc biệt, khiến cho ông ta có cảm giác bức bối khác lạ. Hình như người đàn ông nhìn có vẻ tầm thường này có một gia thế vô cùng hùng mạnh. Không phải hình như mà là sự thật. Đây chính là cảm giác của Tề Cửu sau khi Trần Bình vừa nói xong. Thế nhưng Tề Cửu cũng không phải là một người nhát gan, lạnh lùng cười ha hà hai tiếng, nói: cậu Trần, cậu chắc chắn muốn đối đầu với Tề Cửu tôi chứ? Tuy có cậu Đặng ở đây, thế nhưng dù sao thì Tề Cửu tôi cũng là đại ca ở thế giới ngầm của thành phố Thượng Giang. Thế lực của người đứng sau cậu Đặng, cho dù có mạnh tới đâu, muốn ra tay cũng nên cân nhắc một chút. Không sai, người Tề Kiều nói chính là Kiều Phú Quý. Trong mắt ông ta, Trần Bình dám ngang nhiên như vậy chẳng qua chỉ là dựa vào thể diện và tài sản của Kiều Phú Quý mà thôi. Nếu thật sự muốn ra tay, Tề Kiều vẫn liều mạnh du dãng hơn. Hồi ông ta còn trẻ, chính là nhờ điều đó mà trở nên giàu có, nên việc này đối với ông ta dễ như trở bàn tay. Huống hồ sau lưng Tề Kiều còn có một nhân vật lai lịch khủng chống lưng cho, không phải là loại dễ bắt nạt. Nếu thật sự không muốn cho qua, vậy chỉ cần nhân vật lớn ấy đứng ra nói vài câu, chắc chắn đại gia Kiều cũng phải cân nhắc một chút về hậu quả. Thương nhân, tư bản sẽ không dám rút dây động rừng. Thế nhưng điều khiến Tề Kiều bất ngờ là Trần Bình lại lùng cười nói: Tề Kiều, ông đã tự đề cao bản thân quá và cũng nghĩ quá đơn giản về tôi rồi. Cho dù ông là ai, có bao nhiêu người hay là chỗ dựa vững chắc sau lưng ông như thế nào, Trần Bình tôi muốn xử lý ông, không có ai dám ngăn cản tôi. Vô cùng kiêu ngạo, giọng điệu ngông cuồng, Tề Cửu nhíu sâu lông mày hơn, sắc mặt cũng càng ngày càng xám xịt, khóe miệng nở nụ cười hung ác, nói: cậu Trần, thật sự muốn ra tay với tôi? Trần Bình không trả lời, thái độ đã quyết định tất cả. Tề Cửu cũng không dài dòng, lùi về sau hai bước. Trong quán bar, mấy chục tên tay chân xông ra từ tứ phía trong chớp mắt. Tất cả đều là lưu manh côn đồ trong xã hội, trong tay đầy đủ gậy gộc, khí thế hùng hổ. Ra tay! Tề Cửu tức giận hét lên một tiếng, tiếp đó liền cao giọng: đừng khách sáo đến tính mạng của bọn họ. Tề Cửu đã suy tính cả rồi, dạy cho cậu Trần và cậu Đặng một bài học, để họ nếm thử một chút mùi vị của đau khổ, để họ biết mình không hề dễ bắt nạt. Chỉ cần dạy dỗ xong, Tề Cửu sẽ lập tức thông báo cho chỗ dựa vững chãi sau lưng, rồi để anh ta ra mặt giải quyết vấn đề. Suy cho cùng, cậu Đặng cũng là người của Kiều Phú Quý, động vào người của ông ta, Tề Cửu không cần phải giữ thể diện nữa. Đối mặt với đám người nhanh chóng bao vây lại này, đám Trần Bình không hề hoảng loạn chút nào, anh chỉ lặng lẽ nhìn. Cùng lúc đó, bên ngoài quán bar, khoảng 10 chiếc xe công vụ sang trọng màu đen đi tới, bao vây ba tinh quang trong chớp mắt. Trật tự ngăn nắp, 40-50 người vệ sĩ hung ác mặc vest đen, đeo ủng da màu đen, kính râm màu đen và đeo găng tay màu trắng, từ trên xe bước xuống, mau chóng đứng thành hai hàng trước cửa quán bar. Sau đó, một chiếc Raul đen, biển số đen liền nhau, dáng C77777 đỗ ở trước cửa. Khung cảnh vô cùng khí thế, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Cửa xe mở ra, Trịnh Thái mặc một bộ vest trắng, bước xuống xe, bỏ chiếc mũ phớt trên đỉnh đầu xuống, nhìn cánh cửa chính đóng chặt của ba tinh quang. Đây chính là sự xuất hiện mang tính biểu tượng của anh ta. Chỉ một ánh mắt, Tần Hổ mặc một bộ quân phục màu xanh lá cây cũng bước xuống xe, liền vẫy bàn tay to lớn, đưa theo người, bạo lực xô cửa ra. Sau đó, Trịnh Thái bước vào đầu tiên, thuộc hạ xếp thành hai hàng hình chữ nhất phía sau, tất cả cũng lần lượt tiến vào. Còn khung cảnh gây chấn động này, đương nhiên đã bị đám giang linh nấp ở trong góc nhìn thấy hết toàn bộ. Lưu Khải đã sợ tới mức hồn siêu phách lạc từ lâu, ngồi liệt xuống đất, không ngừng lắp bắp nói. Tôi rồi, Trịnh Thái, ông vua thế giới ngầm của thành phố Thượng Giang đấy. Vậy mà anh ta cũng đến. Ông vua thế giới ngầm thành phố Thượng Giang, Trịnh Thái, giống như một âm thanh có ma lực, không ngừng vang vọng bên tai mấy người còn lại. Ở thành phố Thượng Giang, những đứa trẻ 7-8 tuổi hay những người già 80 tuổi đều biết đến danh tiếng của Trịnh Thái. Đây tuyệt đối là sự tồn tại của kẻ vô địch và khủng bố. Hơn nữa, trong những người Trịnh Thái đưa theo, chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn. Hôm nay, ba tình quang có vẻ náo nhiệt lạ thường. Vương Khải liền sợ hãi tới mức vãi đái ngay tại đó rồi bỏ chạy. Cậu ta không dám ở lại nữa. Quá đáng sợ. Hai nữ sinh khác cũng vậy, căng thẳng tới mức không nói lên lời, kéo theo Giang Linh định rời khỏi. Mau đi thôi Linh Linh, không giúp được đâu. Mới đầu là ông Kiều, rồi lại cả anh Thái. Lần này anh rể cậu chắc chắn là chết chắc rồi. Chúng ta mau chạy thôi, nếu bị bắt về đó, chúng ta chắc chắn cũng sẽ toi đời. Báo cảnh sát đi, tôi thấy tên Trần Bình đó lành ít dữ nhiều. Mau chóng báo cảnh sát đi, có lẽ vẫn có thể bảo toàn được tính mạng. Mấy người xôn xao nói, sắc mặt ai cũng trắng bệch. Giang Linh cũng vô cùng khủng hoảng sợ hãi. Nếu Trần Bình thật sự gặp chuyện, vậy cô ta chắc chắn cũng sẽ không thể chối bỏ trách nhiệm. Đi hay không đi, báo cảnh sát hay không báo. Lúc Giang Linh đang chậm chậm bước về phía quán bar đã trở nên hỗn loạn. Mười mấy tên tay chân của Tề Cửu, vẻ mặt tất cả đều hung ác, bảo vệ lấy đám Trần Bình. Xử lý nó. Giả địch hét lớn, một nhóm người xông lên, không cảnh hùng hổ, thế nhưng còn có khung cảnh hừng hực khí thế hơn. Đột nhiên, trong quán bar vang lên vài tiếng động rầm rầm lớn. Trong lối vào bên trái và bên phải, lập tức có 7-8 người ra tay, đều là người của Tề Cửu. Sau đó, liền nhìn thấy một đám vệ sĩ hung ác mặc vest đen xông vào sảnh chính của quán bar. Người dẫn đầu chính là Tần Hổ, có thân hình lực lưỡng, dáng vẻ kiêu ngạo hùng ác. Một mình chơi hết mười mấy tên lưu manh côn đồ tay cầm gậy gộc. Những người này đều là người Tề Cửu sắp xếp trông coi ngoài cửa. Chỉ là trong phút chốc đã bị sức mạnh của một mình Tần Hổ đánh cho sấp mặt toàn bộ. Tề Cửu nghe thấy tiếng động, sắc mặt vô cùng tức giận, nhíu mày giận dữ nhìn sang. Liền nhìn thấy phía sau đám người, Trịnh Thái đang chậm chậm bước ra, mang theo nụ cười khiến ông ta ghét bỏ. Trịnh Thái, anh muốn làm gì? Đây là địa bàn của Tề Cửu tôi. Anh mang nhiều người đến như vậy để làm gì? Tề Cửu nổi cơn thịnh nộ, không ngờ Trịnh Thái lại đưa người đến phá địa bàn của ông ta. Hai người vẫn luôn tranh giành câu xe lẫn nhau trong nhiều năm, thế nhưng trước giờ chưa từng giống như ngày hôm nay. Trịnh Thái định làm gì? Muốn giống như 5 năm trước, bùng nổ một trận đấu, gió tanh mưa máu, sông mai với nhau. Lẽ nào anh ta đã quên lời hẹn ước của năm ấy? Thế nhưng Trịnh Thái không thèm nhìn Tề Cửu, mà bước nhanh tới trước mặt Trần Bình, khom lưng cúi đầu, thái độ tôn kính nói: "Cậu Trần, tất cả 40 người đều là những thuộc hạ tài giỏi nhất của tôi. Ngoài ra, tôi đã bảo những người anh em của mình bảo vệ toàn bộ địa bàn, công ty, bao gồm cả hội quán taekwondo của bang Thiên Cửu. Chỉ cần một câu của cậu, thế lực của Tề Cửu sẽ bị tiêu diệt cả gốc lẫn rễ khỏi thành phố Thượng Giang." Trịnh Thái không muốn dài dòng, trực tiếp nói ra những gì mình đã chuẩn bị sẵn. Anh ta đã đợi ngày này rất nhiều năm rồi. Thế nhưng, sau khi Tề Cửu nghe thấy lời này, lại cười lớn vài tiếng. Trịnh Thái, anh lại dại dột vậy sao? Anh muốn dựa vào cậu ta để xử lý tôi. Lúc đầu, Tề Cửu nghe thấy những lời này của Trịnh Thái, trong lòng cũng có chút hoảng loạn. Thế nhưng, ông ta liền cảm thấy nực cười ngay sau đó. Địa bàn và công ty của Tề Cửu ông cộng lại cũng phải tận mấy chục nơi. Có thể bị diệt trừ tận gốc một cách tùy tiện như vậy sao? Cho dù cậu ta có thực lực để diệt trừ, nhưng cũng không thể làm được chuyện đó chỉ với một câu nói nhỉ. Hơn nữa, cũng không phải Tề Cửu không có chỗ dựa. Trịnh Thái quay người, nhìn Tề Cửu bằng vẻ mặt lãnh đạm, lạnh lùng lên tiếng. Tề Cửu, trước đấy chúng ta đều tranh giành câu xe lẫn nhau, chỉ là xô sát với quy mô nhỏ mà thôi. Thế nhưng hôm nay, ông vốn dĩ đã không nên chọc giận cậu Trần. Cậu ấy nói muốn xóa sổ ông, Trịnh Thái tôi đương nhiên sẽ dốc hết sức. Được, được, được. Không ngờ, đường đường là Trịnh Thái, người có thể lực lớn nhất thành phố Thượng Giang, vậy mà lại phải nghe theo một người trẻ tuổi. Anh tưởng Tề Cửu tôi là trẻ lên ba sao? Lẽ nào tôi lại phải sợ anh? Tề Cửu tức giận nói, sau đó mau chóng lấy điện thoại ra, gọi cho một số điện thoại. A Lương, đưa người đến ba tinh quang cho tôi, càng đông càng tốt, ngay lập tức, khai chiến rồi. Đầu dây bên kia lập tức vang lên một tiếng. Vâng, thưa ông Cửu, tôi lập tức đưa người. Mẹ kiếp, còn mẹ các người là ai? Ai cho các người xông vào đây? Không được phép động đậy. Chúng tôi là cảnh sát chấp pháp liên hợp. Toàn bộ các người đã bị bắt giữ. Ngồi xổm xuống cho tôi. Tề Cửu sững sờ, tâm trạng hoảng loạn. Trong điện thoại vang lên tiếng đánh nhau, còn cả tiếng súng. Cùng lúc đó, đầu dây bên kia vang đến một giọng nói vô cùng uy nghiêm. Tề Cửu, tôi là Thái Minh Cường. Chúng tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi. Tôi tin rằng chúng ta sẽ nhanh chóng được gặp mặt thôi. Thái Minh Cường, đội trưởng đại đội chấp pháp, từ trước đến giờ vẫn luôn nhắm vào Tề Cửu, nhưng khổ nỗi lại không hề có chứng cứ trực tiếp. Thế nhưng vào mười mấy phút trước, anh ta đã nhận được thư nặc danh. Toàn bộ đều là chứng cứ phạm tội của Tề Cửu. Chứng cứ rành rành, cho nên anh ta lập tức điều động mấy chục đội viên và lực lượng biên phòng trong thành phố. Tất cả là hơn 200 người, súng vác vai, đạn lên nòng, được trang bị vũ trang toàn thân, bảo vệ lấy hộ quán taekwondo của bang Thiên Cửu, một mẻ hốt gọn. Nghe tới đây, Tề Cửu đã hoảng sợ luống cuống. Thế nhưng, dù sao thì ông ta cũng đã từng trải qua sóng to gió lớn, lập tức gọi điện tới một số ít khi liên lạc khác. Alo, cậu Triệu, chỗ tôi đang xảy ra chuyện, cậu hãy ra mà giúp tôi. Đây chính là chỗ dựa vững chãi mà Tề Cửu luôn nương nhờ. Một sự tồn tại của nguồn lực vô cùng to lớn, nhân vật vô cùng bí ẩn và kín tiếng. Cậu Triệu, họ Triệu, Triệu của người nhà họ Triệu, Triệu của cụ Triệu, chắc chắn là nhân vật vô cùng thần bí, thế lực và sức mạnh phía sau đó lớn mạnh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Cho dù là Tề Cửu, đến hôm nay vẫn không rõ sức mạnh phía sau cậu Triệu hùng mạnh đến mức nào. Quả thực có thể hình dung bằng từ lớn mạnh đến mức khó có thể ước tính nổi. Chỉ vì một thủ đoạn ngày trước cậu Triệu thỉnh thoảng để lộ ra đã đủ để khiến Tề Cửu quyết một lòng đi theo. Ngôi sao hạng A, nữ thần được vô số người tung hô, Tần Băng Nhi cũng vô cùng thủ đoạn trong giới giải trí, hơn thế nữa còn là khách quý của vô số đạo diễn lớn và nhà doanh nghiệp nổi tiếng. Nhân vật như vậy lúc gặp được cậu Triệu lần đầu tiên cũng phải dè dặt nở nụ cười tiếp đón. Nghe nói cậu Triệu có liên quan tới rất nhiều nữ ngôi sao trong giới giải trí, bùng nổ ra rất nhiều quy tắc ngầm và những vụ bê bối trên mạng vô cùng náo loạn. Kết quả cụ Triệu chỉ nói một câu: ai còn dám làm loạn, tôi sẽ xử lý người ấy. Tất cả tin đồn xấu về cậu Triệu biến mất toàn bộ, giống như thể chưa từng xuất hiện vậy. Chính là vì cụ Triệu đã nổi giận, không ai dám chọc giận cụ Triệu. Ngày xưa cụ Triệu làm quan ở thủ đô, môn đệ trải đều mọi ngành nghề trên toàn quốc, thậm chí nhân vật lớn của lĩnh vực đặc biệt đều có quan hệ mật thiết với nhà họ Triệu. Còn cậu Triệu là người nhỏ nhất trong đời thứ ba của nhà họ Triệu, cũng là đứa cháu được cụ Triệu thương yêu nhất. Nếu dùng lời của thời đại Tiền Thanh, đó chính là hoàng thân quốc thích. Cho nên, trong mắt Tề Cửu, chỉ cần cậu Triệu giúp mình, chưa cần nói đến Trịnh Thái hay Kiều Phú Quý gì cả, đều không đủ trình. Tài sản của nhà họ Triệu nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ mỗi tài sản cá nhân của một mình cậu Triệu đã lên tới con số hơn 30.000 tỷ. Còn dám tưởng tượng không? Tề Cửu, chuyện gì khiến ông hoảng loạn như vậy? Đầu dây bên kia, một giọng nói mang chút trầm ấm và bỡn cợt, lại có chút cảm giác thần bí, giống như còn có giọng cười trong trẻo của phụ nữ và tiếng DJ ồn ào sôi nổi. Tề Cửu liếc nhìn Trịnh Thái và Trần Bình bằng ánh mắt nham hiểm, nói: cậu Triệu, Trịnh Thái đã ra tay, còn có cả một người đàn ông không rõ lai lịch. Trịnh Thái vô cùng tôn kính với cậu ta, chính là cậu ta muốn diệt trừ tận gốc thế lực của tôi. Mấy phút trước, địa bàn của tôi đã bị khống chế. Cậu Triệu, cậu hãy giả mặt lấy lại công bằng cho tôi. Người đàn ông Trịnh Thái cũng phải kính trọng. Thú vị, ông đưa điện thoại cho cậu ta. Cậu Triệu thản nhiên cười. Lúc này, Tề Cửu như thể đã an tâm, đưa điện thoại cho Trần Bình với khuôn mặt mang vẻ khiêu khích. Cậu Trần, cậu Triệu nhà chúng tôi tìm cậu. Dáng vẻ kiêu ngạo, thái độ huênh hoang. Bây giờ Tề Kiều cảm thấy mình vô cùng ghê gớm. Có cậu Triệu chống lưng, ông ta chẳng sợ cái quái gì. Trịnh Thái, Kiều Phú Quý đều là rác rưởi. Đúng vậy, Tề Kiều sướng như lên mây. Ông ta có suy nghĩ của riêng mình. Nếu cậu Triệu sẽ ra tay, vậy tại sao không nhân ngày hôm nay nuốt trọn thế lực của Trịnh Thái? Trần Bình lạnh lùng nhận lấy điện thoại. Đầu dây bên kia vang đến một giọng cười khinh bỉ. Nghe Tề Kiều nói, anh đưa Trịnh Thái đến để nuốt chừng ông ta. Giọng nói nghe có vẻ rất cương quyết, như thể không phải là đang hỏi, mà lại giống như một sự chế nhạo vô cùng vô lễ. Khắp quán bar lúc này đều im như thóc, không dám thở mạnh. Bởi vì người của hai bên là Tề Kiều và Trịnh Thái đang ở thế giằng co. Trần Bình nhớ mày, bình tĩnh nói. Triệu Khải Khang. Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó đột nhiên lạnh lùng cười nói. Đúng vậy, không ngờ anh lại biết tôi. Anh là ai? Bỡn cợt, ngạo mạn, vô lễ, khóe miệng Trần Bình nở nụ cười gian tà, lạnh lùng nói ra hai chữ. Trần Bình. Cạch, gần như là trong chớp mắt, điện thoại đã bị ngắt máy, vô cùng dứt khoát tới mức Trần Bình cũng ngây ra. Tên này sợ mình đến vậy sao? Đã trôi qua lâu như vậy rồi, cậu ta vẫn còn nhớ chuyện năm đó ư? Cùng lúc đó, trong một biệt thự cá nhân nào đó, đang tổ chức buổi tiệc bể bơi ngoài trời. Đưa mắt nhìn, toàn là nữ thần trẻ trung, mông cong, thắt đáy lưng eo, thân hình ai cũng bốc lửa. Còn lúc này, một người đàn ông đẹp trai nào đó đang bị 7-8 cô gái đẹp mặc bikini vây kín. Mặc chiếc quần đùi hoa, đeo kính râm, khuôn mặt cương nghị, lúc này lại có vẻ hoang sợ khác thường. Bây giờ Triệu Khải Khang sợ hãi đến mức hồn siêu phách lạc. Trần Bình, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, sao anh ta lại ở địa bàn của Tề Kiều? Để xác nhận lại, Triệu Khải Khang lại gọi vào số ấy lần nữa. Rất nhanh sau đó, điện thoại đã bắt máy, vẫn là giọng nói quen thuộc lâu ngày ấy. Nhớ ra tôi rồi sao? Mẹ kiếp, lúc đó Triệu Khải Khang liền mắng chửi trong lòng. Đúng là anh ta, mọi người đều nói Triệu Khải Khang ngông cuồng, vô cùng kiêu ngạo. Đều nói, cụ Triệu rộng chân, cả thủ đô đều phải lay chuyển. Triệu Khải Khang lớn đến ngần này tuổi, không hề sợ ai, là một cậu công tử bột điển hình. Thế nhưng, xin lỗi, trong cuộc đời hơn 20 năm nay của Triệu Khải Khang, người duy nhất khiến cậu ta sợ hãi, chỉ có một, chính là người đàn ông đó. Người đàn ông đã trở thành ác mộng của cậu ta. Trần Bình, cái tên rất đơn giản, nhưng lúc này lại khiến Triệu Khải Minh sợ tới mức toàn thân run rẩy. Kiêu ngạo, ngông cuồng, trên đời này không ai có thể so bì được với người đàn ông đó. Trần Bình, Triệu Khải Khang vẫn nhớ mang máng. Ngày hôm đó của năm ấy, người đàn ông đó đến thủ đô, được đoàn xe đặc thù mở đường. Chuyện hoang đường sao? Thế nhưng đó lại là thật. Chỉ vì lúc đầu Trần Bình vẫy tay, nói tặng một bộ trang bị chiến lược kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài cho quân đội. Ngay lập tức, những quà lớn đó, đến cả cửa khách sạn Trần Bình ở cũng đạp đổ. Còn lúc đó, Triệu Khải Khang còn trẻ, cậy gia đình có tiền có thế, đã đắc tội với Trần Bình. Kết quả thì sao? Cụ Triệu không dám nói một câu nào. Đích thân đưa Triệu Khải Khang đến tận nhà để Triệu đòi nhận tội. Còn đánh gãy một chân của Triệu Khải Khang chỉ bởi vì một câu nói của Trần Bình lúc đó. Có lẽ nhà họ Triệu không nên tồn tại nữa rồi. Cụ Triệu liền đích thân đưa cả dòng họ tới xin lỗi. Chuyện này ở thủ đô lúc đó quả thực là đã gây ra cơn địa chấn cấp độ 8. Nhà họ Triệu không cảnh đến cả trăm người, toàn bộ lần lượt xếp hàng quỳ xuống bên ngoài cửa khách sạn Trần Bình tạm thời trú ngụ. Đúng vậy, nhà họ Triệu không ai bì nổi, có dòng dõi hoàng thân quốc thích đó, được dẫn đầu bởi cụ Triệu, toàn bộ quỳ bên ngoài cửa khách sạn cầu xin sự tha thứ của Trần Bình. Vô cùng chấn động, vô cùng khoa trương. Đương nhiên, về sau những tin tức về chuyện này toàn bộ đã bị chặn lại. Ai dám đưa tin, chỉ nhà họ Triệu đã đủ để những cơ quan truyền thông và phóng viên phải dè chừng. Triệu Khải Khang hoảng loạn, sợ hãi, cảm giác hoảng sợ từ tận đáy lòng. Không kịp mặc quần áo, cậu ta nhấc điện thoại, liền vội vàng hét lên với quản gia. Mau đặt vé máy bay cho bố mày. Chuyến bay ngày hôm nay, quay về thủ đô. Ngay lập tức, ngay tức khắc, tôi tuyệt đối không thể ở lại đây thêm được nữa. Bây giờ, điều đầu tiên Triệu Khải Khang nghĩ tới chính là chạy. Tề Kiều chọc giận Trần Bình, vậy quả thực chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Không, còn thảm hơn là cái chết. Thế nhưng đúng lúc này, hồi chuông điện thoại rục rã lại vang lên một lần nữa. Triệu Khải Khang dám không nghe máy sao? Không dám, Chần chừ giây lát, cậu ta gượng cười bắt máy, mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán. Alo, cậu Trần, cậu về rồi sao? Đầu dây bên kia, Trần Bình vô cùng bình tĩnh đáp. Vẫn chưa, có điều, Tề Cửu đã chọc giận tôi rồi, làm thế nào đây? Xử lý ông ta, bắt buộc phải xử lý ông ta, Tề Cửu chính là một tên đần. Cậu Trần, cậu nhất định phải giết chết ông ta, giết cho chết. Nếu cậu sợ bẩn tay, Triệu Khải Khang tôi đích thân giúp cậu giải quyết. Trên bàn trà, trong điện thoại vang lên tiếng quát mắng tức giận của Triệu Khải Khang, còn Trần Bình thì thản nhiên ngồi trên ghế sofa. Còn Tề Cửu lúc này nghe thấy lời mắng chửi giận dữ phát qua loa, toàn thân đã trở nên lạnh toát từ lâu. Chỗ dựa vững chãi của mình, cậu Triệu không có gì là không thể ấy, vậy mà lại bán đứng mình. Đây không phải là điều đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất là cậu Triệu có gia thế lớn không tưởng tượng nổi ấy, vậy mà lại sợ Trần Bình. To rồi, Tề Cửu chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, bỗng chốc mềm oặt ra, ngồi sụp xuống sàn, khắp người như bị rút hết sinh khí vậy. Điện thoại đã bị ngắt, cả quán bà yên tĩnh đến đáng sợ. Những thuộc hạ của Tề Cửu lúc này toàn bộ đều im như thóc. Giang Uyên ở trong bệnh viện đang nhờ mọi người xem rằng có ai quen biết với bác sĩ nổi tiếng nào, hoặc là có thể cho vay tiền được không. Thế nhưng rất đáng tiếc, cái gì mà tình nghĩa bạn học trong giây phút này đều có vẻ rất mong manh. Cái gì mà tình nghĩa chị em trong giây phút này đều có vẻ đã cạn kiệt. Bởi vì bọn họ sợ, bọn họ đều biết Giang Uyển có một người chồng vô dụng. Gia đình như vậy, nếu họ giúp thì sao có thể được trả lại. Lúc Giang Uyển đang cảm thấy vô cùng đau lòng, WeChat bỗng vang tới một âm báo là em họ Giang Linh. Mở ra xem, một video, còn có một tin nhắn thoại. Không xem video ngay lập tức mà mở tin nhắn thoại trước, là giọng nói có chút kinh hoàng của Giang Linh. Chị đã xem video chưa? Chị biết anh rể làm gì không? Đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Giang Uyển không hiểu ý của Giang Linh lắm, cho nên cô mở video đó ra. Video sắc nét là Trần Bình, chiếc xe sang trọng Rigor, mấy chục người đàn ông vạ vỡ mặc vest đen, người đàn ông mặc vest trắng đối xử với Trần Bình vô cùng cung kính. Càng nhìn, Giang Uyển càng cảm thấy vô cùng kinh ngạc và chấn động. Đây là chồng mình, Trần Bình sao? Người vô dụng càng ngày bị sỉ nhục, không dám oán hận bất kỳ lời nào. Những người đó là ai? Tại sao lại đối xử với Trần Bình bằng vẻ tôn kính như là đối đãi với những nhân vật lớn vậy? Giây phút này, Giang Uyển đột nhiên cảm thấy Trần Bình vô cùng lạ lẫm. Sau khi hoảng hồn trong giây lát, Giang Uyển lập tức gọi điện thoại cho Giang Linh, vội vàng hỏi. Em quay được ở đâu vậy? Đoạn video này là có ý gì? Sau khi Giang Linh nhận được cuộc gọi của chị họ mình, phản vấn. Chị không biết Trần Bình làm gì sao? Làm gì là làm gì? Những người đó là ai vậy? Có phải anh rể em đã gây chuyện rồi đắc tội với người khác rồi không? Em đợi đấy, chị tới đó ngay lập tức. Trong lòng Giang Uyển vô cùng hoảng loạn. Cô cho rằng Trần Bình đã gây chuyện, bị người ta bắt lại. Nếu không thì còn có thể giải thích thế nào về đoạn video này? Giang Uyển không dám nghĩ về những thứ khác vì cô cảm thấy không có khả năng. Em cũng không biết, anh rể hình như đã thay đổi một cách khác lạ. Giang Linh úp úp mờ mờ, cô ta cũng không hiểu lắm. Một tên vô dụng từ trước đến nay vẫn luôn bị sỉ nhục, tại sao đột nhiên lại khiến người khác phải tôn kính? Hơn nữa còn là ông trùm như Trịnh Thái. Chuyện này thật khó giải thích. Giang Uyển rất nôn nóng hỏi Giang Linh tình hình đại khái. Đương nhiên Giang Linh cũng đã che giấu rất nhiều chuyện. Suy cho cùng, mình cũng nợ người ta hơn 300 triệu. Nếu chuyện này bị bố mẹ cô ta biết được, cô ta chắc chắn sẽ bị lột ra. Ngắt máy, Giang Uyển liền vội vàng gọi điện cho Trần Bình. Tâm trạng có vẻ vô cùng hoảng loạn. Nhíu mày, sắc mặt căng thẳng, tiếng chuông quen thuộc. Thế nhưng không ai bắt máy. Lại gọi lần nữa, vẫn không ai bắt máy. Giang Uyển hoảng thật sự, trong lòng đột nhiên thắt lại. Giây phút này, bản thân cô vẫn chưa phát hiện. Hóa ra cô lại lo lắng cho Trần Bình như vậy. Bắt máy rồi. Uyển Nhi, có chuyện gì vậy? Gọi 5-6 cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nói có chút uể oải của Trần Bình. Giang Uyển nghe thấy âm thanh quen thuộc này, cục đá lớn đè nặng trong lòng mới biến mất, thở phỏ nhẹ nhõm, nói. Anh đang ở đâu? Trần Bình cũng nhận ra được sự lo âu trong giọng nói của Giang Uyển, cười nói. Sao vậy Uyển Nhi? Có chuyện gì khiến cô phải căng thẳng như vậy? Tôi hỏi anh vừa rồi đã ở đâu? Giang Uyển lạnh lùng lên tiếng. Trần Bình nói dối. Tôi đang giao đồ ăn mà. Giang Uyển vừa nghe thấy Trần Bình nói dối, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, nói: Anh đến bệnh viện một chuyến, tôi có việc muốn tìm anh. Trần Bình, anh được đấy, bây giờ cũng biết nói dối với tôi rồi. Dùng xe sang Roger để giao đồ ăn, còn cả mấy chục người mở đường. Giang Uyển rất không vui, liền ngắt điện thoại. Sau đó, cô nằm trên giường bệnh đầy hậm hực, trong lòng đã nghĩ ra một vạn lý do để lát nữa cãi nhau với Trần Bình. Cầm điện thoại, xem đoạn video hết lần này đến lần khác. Giang Uyển rất nghi hoặc, đây cũng không giống như là Trần Bình đã gây chuyện nên bị người ta bắt lại, mà lại giống như đối phương rất cung kính mời Trần Bình lên xe. Bởi vì chỉ có bóng lưng Trịnh Thái, cho nên Giang Uyển không nhận ra. Giang Linh cũng không nói. Tại sao không nói? Bà Tình Quang lúc này, đám Giang Linh đã rời khỏi trong hoảng sợ. Thế nhưng chưa đi được vài bước, một hình bóng đã chặn đường họ. Trần, anh rể. Giang Linh ngẩng đầu, liền nhìn thấy người đứng trước mặt mình, chính là Trần Bình. Cho nên cô ta sợ hãi tới mức không nói được câu hoàn chỉnh. Bạn thân của cô ta và Liêu Khải cũng đều rụt rè đứng chụm lại với nhau, không có dũng khí để ngẩng đầu nhìn Trần Bình. Một tên vô dụng lúc này thay đổi trong phút chốc, trở thành người mà Trịnh Thái cũng phải tôn kính. Bọn họ đương nhiên vô cùng sợ hãi, không phải là đến báo thù họ chứ. Thế nhưng Trần Bình chau mày, thản nhiên lên tiếng hỏi: Cô đã nhìn thấy rồi? Giang Linh vô cùng căng thẳng, run rẩy lắp bắp hồi lâu, ra sức lắc đầu nói: Đâu có, tôi không nhìn thấy gì cả. Trần Bình định làm gì? Muốn giết người diệt khẩu sao? Trần Bình cười, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại trong tay Giang Linh, nhìn đoạn video được gửi đi, chào mày nói: Cô còn nói gì với chị họ cô rồi? Bây giờ trong lòng Trần Bình có chút bực dọc. Giang Uyển sắp biết về thân phận của mình rồi sao? Vẫn chưa phải lúc. Trong lòng Giang Linh hoảng loạn, vội lắc đầu nói: Không, không nói gì cả. Trần Bình tiện tay xóa đi đoạn video trong điện thoại, trả lại điện thoại cho Giang Linh nói: Tôi vẫn là người anh rể đó của cô, đừng lo lắng, bọn họ chính là những người bạn mà tôi quen biết không lâu trước đó. Chuyện này, ngoài cô biết rõ ra, không thể nói với bất kỳ người nào khác, bao gồm cả chị họ cô, biết chưa? Còn cả mấy người các cô cậu, hiểu chưa? Giọng nói bình thản, không hề uy hiếp, thế nhưng lại gây áp lực lớn cho đám Giang Linh. Từ trước đến giờ, Giang Linh chưa từng nghĩ rằng lại có một ngày trên người Trần Bình lại có sự áp lực chèn ép người khác. Vâng, biết rồi. Mấy người vội ra sức gật đầu. Tiền tôi đã trả thay cô, sau này đừng chơi với những người không đàng hoàng ấy, nghe rõ chưa? Trần Bình cho mày nói, rất giống người bề trên đang dạy dỗ người bề dưới. Nếu đổi lại là ngày trước, Giang Linh chắc chắn sẽ tiến lên phía trước cho một cái tát hoặc một cú đạp, sau đó chỉ lên mũi Trần Bình mắng mỏ đủ kiểu. Thế nhưng bây giờ đã khác, cô ta không dám, gật đầu đồng ý. Nghe rõ rồi. Mãi đến khi Trần Bình lái chiếc xe điện tồi tàn ấy rời khỏi, dây thần kinh còn đang căng thẳng của đám Giang Linh mới thả lỏng ra. Phía sau lưng cô ta đã ướt đẫm cả người, đôi chân dài và thẳng tắp cũng không kìm nén nổi mà khẽ run lên. Linh, Linh Linh, anh rể cậu vừa nãy thật đáng sợ. Chưa bao giờ nhìn thấy một người không có biểu cảm gì mà vừa nãy suýt nữa đã khiến tôi sợ vãi đái. Không nên chọc giận, đây đâu phải là tên vô dụng, sau này chúng ta hãy bớt liên hệ đi. Mấy người nói ra ba câu, cho dù Trần Bình đã đi khỏi, thế nhưng tâm trạng căng thẳng của họ vẫn chưa nguôi ngoai. Giang Linh cũng vậy, vừa sợ hãi vừa tò mò. Anh rể thật sự lợi hại như vậy sao? Giang Linh đang hoảng sợ, sau khi định thần lại, liền lập tức nghĩ đến một vấn đề. Nếu người khác đều không biết thân phận của Trần Bình, chỉ có mình biết, vậy có phải mình có thể lấy chuyện đó để uy hiếp Trần Bình? Lẽ nào anh rể là một cậu chủ nhà giàu đang che giấu thân phận, hoặc là một ông trùm muốn trải nghiệm cuộc sống? Có khả năng, rất có khả năng, bởi vì đến bây giờ nhà họ Giang đều không rõ về quá khứ của Trần Bình. Thậm chí anh và Giang Uyên kết hôn, bố mẹ anh còn không đến. Hiểu ra điều này, tâm trạng hoảng loạn trên khuôn mặt Giang Linh lập tức biến mất, ngược lại còn trở nên vô cùng mê mô, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Trần Bình, cuối cùng thì tôi cũng bắt thóp được anh rồi, hôm nay sẽ để anh ra oai một hồi. Hứ. Giang Linh lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt sắc lạnh trông vô cùng gian xảo. Quay lại bệnh viện, Trần Bình nhìn thấy bộ dạng hậm hực của Giang Uyển, gượng cười, Trần Bình ngại ngùng nói: Sao vậy Uyển Nhi, có chuyện gì mà phải gọi tôi tới gấp như vậy? Giang Uyển đã ngồi dậy, nghiêm mặt nhìn Trần Bình nói. Bây giờ, anh còn biết lừa tôi sao? Lừa? Không đợi Trần Bình giải thích, Giang Uyển liền đưa đoạn video trong điện thoại cho Trần Bình xem, hỏi theo kiểu thẩm vấn. Đây là giao đồ ăn sao? Không phải. Trần Bình gượng gạo gãi đầu đáp. Sao anh lại ở cùng với những người này? Sắc mặt Giang Uyển càng lạnh lùng hơn. Nếu hôm nay Trần Bình không nói ra được một lý do, cô chắc chắn sẽ nghiêm khắc dạy dỗ anh. Tôi có thể nói là tôi không quen biết họ được không? Trần Bình nói bằng giọng rất bình tĩnh. Không quen biết anh còn lên xe. Giang Uyển nổi giận. Trần Bình nghĩ ngợi, kéo ghế ngồi xuống, vô cùng bình tĩnh nói. Tôi đã tìm thấy người trẻ tuổi đâm cô lần trước rồi. Gia đình rất giàu có. Tôi qua đó để bàn bạc với họ về vấn đề bồi thường. Tìm thấy rồi sao? Giang Uyển nghi hoặc hỏi. Tuy trong lòng có chút nghi ngờ, thế nhưng Trần Bình đã bỏ ra công sức nên cô rất cảm động. Đối phương nói thế nào rồi? Giang Uyển hỏi. Bồi thường, mấy ngày này tôi vẫn phải đến đó để thương lượng. Trần Bình nói. Ừ. Trong phòng bệnh, bầu không khí dần dần trở nên trầm lắng. Cả phẫu thuật của Mễ Lạp, anh nghĩ thế nào vậy? Giang Uyển đột nhiên hỏi, giọng nói rất nhẹ nhàng, có ý trưng cầu ý kiến. Tôi đã liên hệ với một vị bác sĩ khá nổi tiếng. Nếu tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, dựa theo phương án, ngày mai Mễ Lạp có thể vào viện để điều dưỡng trước. Trần Bình cúi người nói. Bác sĩ gì vậy? Tên là gì? Tôi bảo Tào Quân điều tra thử. Giang Uyển bỗng hỏi, Trần Bình nghĩ ngợi, nhớ mày nói. Thực ra, bác sĩ tôi tìm được chính là... Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 14 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ like, share và comment những ý kiến của mọi người ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.